tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 176, lừa gạt, góc truyện audio.com, cô hai và cô ba tới, anh nhìn thấy họ cũng muốn nhức đầu, ngày mai anh có cuộc họp quan trọng với khách hàng, còn vài chuyện quan trọng phải làm, có thể sẽ về muộn. Em biết Trà Đạo với Hoa Sơn không? Trà Đạo, Hoa Sơn, trên TV từng nhìn thấy qua. Mộ Dung Kiệt nhíu mày, làm sao bây giờ, anh cho là cô sẽ biết. Bảo bối, đừng ham chơi nữa, một lát theo anh đi học Trà Đạo và Hoa Sơn, trước mắt cứ học lấy lệ lừa gạt họ. Còn nhiều chuyện mới tại doctruyen.org. Tại sao vậy, mấy cô của anh đáng sợ lắm. Hả, không đến mức đó, dù sao cũng là họ hàng thân thích lâu ngày mới gặp, chỉ có thể tận lực hoàn thiện về mọi mặt, nếu không được còn có anh bên cạnh mà. Ok, em sẽ cố gắng hết sức. Ngài Tuyết chề môi, tinh thần có chút suy sụp. Ừ, bảo bối ngoan. Mộ Dung Kiệt hôn lên môi cô, quay đầu nhìn màn hình máy tính, đây chính là kiêu kiêu em nói sao? Đúng vậy, chơi rất vui, anh muốn không, em giúp anh tạo một cái, sau này, nếu có thời gian nói chuyện phiếm với em ha ha. Tại sao muốn dùng cái này để nói chuyện, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, hơn nữa, anh thích gọi điện nghe giọng của em hơn. Lắc đầu tỏ ý không cần, gọi điện gì chứ, dùng kiêu kiêu tốt hơn, đôi khi có lời khó giải bày có thể nói ở đây dễ dàng hơn, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không cần bận tâm suy nghĩ. Tức là em có lời thầm kín muốn nói với anh, hy vọng thông qua ứng dụng này nói cho anh biết sao. Trời ơi, sao hỏi nhiều quá, có muốn hay không? Không thì thôi, em tìm người khác tán gẫu. Ngải Tuyết không nhịn được nói thẳng, dám không, chỉ cho phép nói chuyện với anh, em giúp anh tạo một cái đi. Phụ nữ của anh không ai có tư cách nói chuyện riêng cả ngoài anh ra. Thấy anh đồng ý, Ngải Tuyết không khỏi hí hửng vui mừng, cô rất muốn xem đại ca hai nhà Hắc Bạch dùng kiêu kiêu có vẻ mặt gì, ha ha, nhất định rất buồn cười. Lập tức tạo một tài khoản chỉ anh chơi, dạy một lần, Mộ Dung Kiệt liền hiểu tất cả. Wow, anh thật tài nha, em chỉ sơ qua đã biết dùng hết. Trong mắt Ngải Tuyết tràn đầy sùng bái, Mộ Dung Kiệt tự đắc khoe, đương nhiên IQ của anh là 220 mà. Rất dễ nhận thấy, Ngải Tuyết nghe những lời này rất thích thú. Hai ngày nay, Ngải Tuyết chăm chỉ học các lễ nghi, cô nghĩ với nhiều kiến thức này không khó đối phó với các cô của Kiệt. Cách chương.